sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 chương 18 ý tại ngôn ngoại sao các fan lại không nghe ra hắn muốn nói gì, phòng phát sóng trực tiếp dậy một làn sóng náo nhiệt. Không, chàng trai a, anh cái gì cũng không thiếu. Cậu thiếu gì sao, thiếu chút ra mặt đi, cây cây ngốc mau tỉnh lại đi, anh cùng lắm là thiếu tâm nhãn a. Khang Thánh Chiết chép chép miệng, phòng phát sóng trực tiếp vang lên từng tràng cười ha ha. Thôi, tôi không cùng mọi người so đo, chúng ta tiếp tục chú ý vào trận thi đấu này thôi. À, mọi người có thể nhìn thấy, hiện tại tình huống của đội đỏ và đội xanh khá ngang bằng, tướng của hai bên còn sống vẫn xoay quanh lẫn nhau, nhìn dáng vẻ tạm thời sẽ không chiến đấu trực tiếp. Kỳ thật game đã tới lúc này, tác dụng của kinh tế đã không lớn như trước, ưu thế của đội xanh đã không còn tồn tại. Hiện tại nếu đối chiến trực tiếp đội sống sót cuối cùng trên cơ bản là đội đẩy được quân lính lên trước. Hiện tại quân lính ở đâu? Nhà quân lính ở trung lộ. Phòng phát sóng phản ứng lại rất nhanh chóng. Vừa rồi cậu nói cái gì? Có phải nói chú ý đát kỷ hay không? Thật không biết xấu hổ. Mọi người đều đang xem thi đấu, mà anh lại đi nhìn em gái. Thật quá mức, Khang Thánh Chiết cười khẽ tiếp tục giải thích. Đội đỏ đã tập hợp lại, đang nằm vùng trong bụi cỏ ở trung lộ, đội xanh cũng đã ở đây. Hai bên thử gặp thoáng qua một chút nhưng không động thủ, họ đang đợi cái gì? Nha, đội ngũ bên đội xanh đã tập hợp 4 người, đây là đang đợi đồng đội. Muốn tiếp tục ôm đoàn thế sao? Có phải muốn ôm đoàn hay không? Ok, đoàn rồi, ván game tới hậu kỳ, đoàn chiến là quyết chiến, một khi tử vong thời gian sống lại sẽ dài hơn 40s, có thể nói, đánh xong một đợt, bên nào có người còn sống sót thì chính là người thắng. Phòng phát sóng trực tiếp bị cây cây đẩy tới kích động lên. Đánh nhau rồi, mẹ nó, rốt cuộc tới rồi, có thể lật ngược hay không? Khang Thánh Chiết bắt đầu giải thích toàn bộ diễn biến, bạch khởi của đội đỏ vọt lên. Có thể à, vị trí đứng của đội xanh không đúng lắm, đội hình bị tách ra có chút rối loạn. Hậu Nghệ nhân cơ hội điên cuồng tung kỹ năng, Lan Lăng Vương của đội xanh vòng ra sau giết người, Hậu Nghệ không còn đường thối lui, nhanh chóng quay đầu đối chiến, máu của Lan Lăng Vương và Hậu Nghệ đồng thời rớt xuống. Đến tột cùng ai có thể chống đỡ đây? Hậu Nghệ hay là Lan Lăng Vương? Nha, thay đổi rồi, quyết đầu 1v1 lúc trước bị đát kỷ nhúng tay giờ phút này rốt cuộc cũng có kết quả, Hậu Nghệ của đội đỏ cùng với Lan Lăng Vương của đội xanh đồng quy vô tận. Nhưng vài giây sau khi Hậu Nghệ của đội đỏ ngã xuống, đột nhiên một lần nữa xuất hiện tại chỗ, xoay người một cái, lại chui vào giữa ranh giới đầu nhập chiến đấu. Tích chạy bộ, Hậu Nghệ dùng giáp hồi sinh. Tốt, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bạch khởi của đội đỏ đã không thể kiên trì được nữa, trước khi chết hắn đã bám trụ được hai tướng của đối phương, địch nhân chỉ còn nửa máu, Đát Kỳ và Vương Chiêu Quân của đội đỏ cùng nhau phóng kỹ năng, lực sát thương của Vương Chiêu Quân khi đoàn chiến được phóng đại rất mạnh, giờ cô ấy có bắt được đối phương hay không? Bắt được, giết hai, double kill, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chiêu Quân bắt được danh giết hai, nhưng xoay người bị Hậu Nghệ và chân cơ của bên đội xanh đánh chết. Đát Kỳ dùng một kỹ năng bắt lấy đầu chân cơ, một trận đoàn chiến oanh oanh liệt liệt, đảo mắt chỉ còn 2-3 người, Đát Kỳ và Hậu Nghệ của đội đỏ cùng Hậu Nghệ của đội xanh. Nhân vật quen thuộc, hình ảnh quen thuộc diễn ra không lâu trước kia, cảm giác quen thuộc này cực kỳ mãnh liệt. Nhưng cảnh tượng tương tự này sự khẩn trương lại tăng lên gấp bội. Khang Thánh Chiết nói, hiện tại phải tranh thủ thời gian, không còn bất luận thời cơ nào để tạm dừng hay chờ đợi nữa. Máu của hai bên đều rất giòn, rốt cuộc ai bắt được ai đây? Trong lúc nói chuyện tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình, trong trò chơi, mũi tên của hai Hậu Nghệ bắn ra, kỹ năng công kích của Đát Kỳ cũng không ngừng được phóng ra, thời gian nháy mắt quá ngắn, Khang Thánh Chiết đề cao âm lượng nói. Hai đối một có ưu thế, làm được mà, bắt lấy đi. Giọng nói vừa rơi xuống, Hậu Nghệ của cả hai bên đỏ và xanh đồng thời ngã xuống, hai vị xạ thủ dùng điện quang hỏa thạch đối chiến, thảm thiết kết thúc bằng ngọc nát đá tan, Đát Kỳ của đội đỏ còn nửa thanh máu, thành người may mắn duy nhất còn sống sót trong sân đấu. Ta, thắng rồi, mẹ nó thật sự muốn lật bàn, kích động Sự hưng phấn của phòng phát sóng trực tiếp chỉ rằng co trong một s chỉ trong nháy mắt, đột nhiên Hậu Nghệ của đội xanh đột nhiên vững vàng xuất hiện tại nơi tử vong cùng với âm hiệu nhắc nhở. Hắn sống lại, Hậu Nghệ của đội xanh cũng dùng giáp hồi sinh, cả phòng phát sóng nổ mạnh, ta giết thắng lợi tới tay rồi mà, sinh hoạt TM phảng phất giống như chậu phân A, cầu đội đỏ chữa trị bóng ma tâm lý. Hậu Nghệ của đội xanh sống lại, phảng phất như đặt dấu chấm hết cho đội đỏ, ai cũng có thể nhìn ra được, đồng dạng trong tình huống còn nửa thanh máu, Đát Kỳ xa xa không phải đối thủ của Hậu Nghệ, kỹ năng của hai người cách nhau quá xa, ai thắng ai thua vừa nhìn đã hiểu. Khang Thánh Chiết bỗng nhiên trầm giọng, lớn tiếng nói, kịp mà, tăng tốc đi, tâm tư của Đát Kỷ trong màn hình tựa như tương đồng với hắn, hậu nghệ đội xanh vừa rơi xuống đất liền phản ứng nhanh chóng rút lui, tầm bắn của hậu nghệ có phạm vi rất rộng, mặc dù nhanh chóng rút lui về sau nhưng vẫn bị tầm bắn của hậu nghệ bắn tới, nhưng mục tiêu cùng thao tác của Đát Kỷ phi thường chính xác, cô chống cự chỉ còn một giọt máu trốn được vào bụi cỏ. Nháy mắt tầm nhìn biến mất, hậu nghệ của đội xanh do dự loanh quanh ở bên ngoài bụi cỏ một chút. Chỉ như vậy, Đát Kỷ bắt lấy thời cơ tinh chuẩn vứt ra nguyên bộ kỹ năng. Nháy mắt bắt lấy đầu người của địch nhân, thanh âm Khang Thánh Chiết kích động nói. Tốt, Đát Kỷ với một giọt máu cuối cùng phản sát cả phòng phát sóng đồng dạng hoan hô lên, nhưng tiếng hoan hô còn không kịp thời vang hết trước khi chết hậu nghệ của đối phương đã tung ra đòn công kích chúng vào người Đát Kỷ. Chỉ một chút, tuy chỉ có một chút nhưng lần này cũng đủ đem giọt máu cuối cùng của Đát Kỷ hút hết. Đát Kỷ bị giết chết, nàng uổng phí ngã xuống đất, thắng lợi ở trước mắt không cánh mà bay. Một mảnh yên tĩnh bao trùm, sau khi yên tĩnh, cả phòng phát sóng như vang lên tiếng đấm ngực dậm chân hung mãnh. Này, T, M cứ, như, đùa, a, Đát Kỷ của ta. Đau lòng quá, lương muội của ta, đau lòng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim truyền hình cũng không xoay ngược nhiều như vậy. Xem cái này làm lòng ta quặn đau a. Khang Thánh Chiết cũng nhất thời mất đi thanh âm, mọi người trong phòng phát sóng ồ lên, nhìn chằm chằm Đát Kỷ trong màn hình mà lòng tràn đầy phức tạp, thiếu nữ mảnh khảnh ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cực kỳ đáng thương vô tội. Nhưng đột nhiên, thân ảnh Đát Kỷ vèo một tiếng biến mất tại chỗ. Một giây sau, thân ảnh vị tướng hoàn chỉnh bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Không khí an tĩnh, các fan mắt to trừng mắt nhỏ, bên tai vang lên tiếng hô tràn ngập kinh hỉ của Khang Thánh Chiết, hắn hô lên tự tận đáy lòng. Soái, trận đánh này quá soái a, đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới, dưới tình huống hậu nghệ của hai bên đều đã dùng giáp hồi sinh, Đát Kỷ cũng dùng giáp hồi sinh. Giáp hồi sinh thứ ba, quyết định thắng lợi trong ván game này là giáp hồi sinh. Toàn trường đã tử vong, chỉ còn lại một mình Đát Kỷ mang theo quân lính ở trung lộ, ván game này thắng bại đã định rồi. Phòng phát sóng trực tiếp bị xoay ngược rồi lại xoay ngược, làm kích động spam không ngừng. Ai có thể tin tưởng, tôi xem một trận đánh ở Ngân Bạc mà có thể kích động đến như vậy. Thần rồi, TM, giáp hồi sinh, quá cường đi, quả là cường bảo, này đại khái là bộ phim xoay ngược phong phú nhất mà tôi xem từ trước tới giờ. Giải nữ chính hay nhất được trao cho lương muội, Đát Kỷ cảm ơn. Trong màn hình, thân ảnh Đát Kỷ nhảy nhót dẫn binh lĩnh gắn kết lại hạ hai tháp cuối, rồi lẻ loi một mình đánh vỡ tháp thủy tinh của đối phương mà không người ngăn trở. Trong nháy mắt khi tháp thủy tinh của địch nhân vỡ nát, thân ảnh Đát Kỷ trong màn hình phá lệ nhỏ xinh, cũng phá lệ soái khí. Khang Thánh Chiết nhanh chóng rời khỏi chế độ quan chiến, trở lại danh sách bạn tốt. Trạng thái của tiểu thiên sứ Lương Lương, từ đang trong trận chiến chuyển thành đang online. Cây nhanh mời cô ấy, đừng thất thần a, nhanh mời đi. Hận không thể đá cây một chân, tay chân nhanh nhẹn chút đi. Nhanh mời cô ấy, nhanh lên. Đám người lúc trước còn cười nhạo Khang Thánh Chiết nhớ thương Lương Lương lúc hận không thể thay cây xuống tay, các fan trong phòng phát sóng chuyển biển nhanh tới làm người giờ khóc giờ cười. Mấy người gấp cái gì à, thật là không có lương tâm, nhìn người ta soái như vậy liền không cần ta nữa. Sao? Không đúng sao, tuy rằng ta cũng cấp bách a, Khang Thánh Chiết mang theo ý cười chọn mời người cùng ghép đội, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều đang ngẩng đầu chờ đợi Vưu Lương Hành chấp nhận, nhưng không nghĩ tới, khi Khang Thánh Chiết vừa mới ấn vào lời mời thì hệ thống nhắc nhở, đối phương không phù hợp với yêu cầu ghép đội của bạn. Khang Thánh Chiết, hắn nhìn vào đẳng cấp của mình, là đồng thau, vừa rồi. Tiểu thiên sứ Lương Lương, còn là ngân bạc nhưng sau khi ván game kia kết thúc nghiễm nhiên biến thành hoàng kim. Khang Thánh Chiết trăm triệu lần không thể tưởng tượng được có một ngày hắn phải buồn rầu về đẳng cấp của chính mình. Tôi nói thật, trò vương giả vinh quang này đối với người chơi đồng thao thật sự không hữu hảo rồi. Tôi tức giận nha, cả phòng phát sóng trực tiếp sống sờ sờ cười chết. Phi, lúc trước khi cậu chơi ngược hết đám đồng thao như thế nào không nói lời này, cây liêm sỉ một chút đi. Anh còn tức giận cái gì? Trong số streamer anh là người cười người chơi đồng thao với số lần nhiều nhất đó. Khang Thánh Chiết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy à, ai dám cười đồng thau, mấy người có biết trong lòng người chơi đồng thau khổ như thế nào không? Mấy người có biết trong lòng tôi khổ như thế nào không? Khang Khánh Chiết vừa nói vừa chọn vào đánh đơn, còn thiếu 4 ngôi sao nữa mới lên ngân bạc, tôi phải nắm chắc thời gian tăng hạng, nếu không trong chốt lát. Hắn còn chưa nói hết, người trong phòng phát sóng trực tiếp đã thay hắn nói xong. Nếu không trong chốc lát lương muội chạy mất. Ha, còn không nhanh lên, đợi chút nữa người ta offline mất. Khang Thánh Chiết cười khẽ, không có việc gì, rất nhanh thôi, đánh đồng thao còn không phải dễ dàng sao, vài phút một ván a, đạn spam lại cuồng bạo. Này này này, vừa mới nói cho người chơi đồng thao khổ như thế nào hiện tại cậu còn cười người ta, và mặt cũng không nhanh như vậy a, cây cây thật là sống sờ sờ đem mặt mình và thành mập mạp. Cây cây và mặt phong hoa tuyệt đại. Khang Thánh Chiết như suy tư gì đó, khi tiến vào trò chơi, một S chọn tướng xong, chờ bắt đầu vào ván chơi hắn liền đánh chữ nói. Mau đầu hàng, toàn thể phòng phát sóng run rẩy. A a a a a a a cây ngốc này. Cậu không cần như vậy a a a, còn không bằng trực tiếp đánh bạo bọn họ đâu. Khang Thánh Chiết đánh liên tục 4 ván game, nhẹ nhàng thắng 4 lần liên tiếp, khi ngôi sao thứ tư đến tay thì đẳng cấp của hắn từ đồng thao nhảy lên ngân bạc. Khang Thánh Chiết huýt sao một hồi, gửi lời mới với Tiểu Thiên Sứ Lương Lương, đang online, cách chương.